Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1597, để ta tính toán đi qua bao lâu? Không đến một ngày. Chương 1593, để ta tính toán đi qua bao lâu? Không đến một ngày. Thời gian vừa đến, Giang Hạo liền tiến vào mật ngữ phiến đá. Đám người vào chỗ, Đan Nguyên liền thẳng vào chủ đề. Lần tụ hội này là Trương Tiểu Hữu phát khởi. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Trương Tiên Tử. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Đối phương sợ là từ một chút tàng thư bên trong phát hiện cái gì? Ta xem một bộ phận thi giới văn hiến. Trương Tiên Tử không nhanh không chậm nói. Bên trong ghi chép liên quan tới Thiên Cực Hoàng Triều đối thi giới thăm dò. Bọn hắn tốn hao hơn mấy ngàn thời gian vạn năm thăm dò. Từng cái phương diện đều có một ít thu hoạch. Nhưng là bởi vì tại thi hải chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một vài thứ. Vì ghi chép lại vật này, bọn hắn tiêu hủy phát hiện gì khác là bọn hắn tại hải vực chỗ sâu phát hiện một khối khổng lồ bia đá. Bia đá tên là Cựu Thời Lộ. Ngoài ra bên trong còn có một câu. Lời gì? Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại thi hải chỗ sâu phát hiện bia đá. Mình cho đến trước mắt đều chưa từng phát hiện. Có thể nghĩ, thời điểm đó Thiên Cực Hoàng Triều xâm nhập bao xa. Viết không thể nói danh tự. Đồng thời nói có thể đối kháng vị kia về sau lại đến. Nói Trương Tiên Tử lấy ra tự mình phát hiện. Địa đồ, đây chính là tiến về cái chỗ kia địa đồ. Thuận lợi có lẽ có thể rất mau tìm đến. Trương Tiên Tử là mượn dùng Đan Nguyên tiền bối phiến đá. Đem đồ vật bày ra. Giang Hạo nhìn xem nội dung phía trên. Trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn. Đây chính là phu nhân trong miệng con đường chỉ dẫn. Nói cách khác, tại vô số năm trước liền đã có người đạt được vật này. Mà lại là một chút xíu thăm dò đi ra. Bây giờ vừa mới có thể cho hắn dùng. Không thể không nói, Thiên Cực Hoàng Triều hưng thịnh là tất cả thời đại số một. Tự nhiên, dạng này cũng dẫn đến thời đại kia triệt để đi tới mạt lộ. Cơ bản không có người có thể sống. Có mất tất có được. Ta nhớ kỹ, vừa vặn có thể dùng đến. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử hiếu kỳ hỏi một câu. Cựu Thời Lộ là địa phương nào? Đừng nói là nàng, những người khác cũng rất tò mò. Cho dù là Trương Tiên Tử cũng là. Nàng mặc dù thấy được cái tên này, nhưng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Có nhất định khả năng là thế giới cũ đại đạo tàn sát. Cũng liền là cựu thiên đạo mai táng chi địa. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Trong lúc nhất thời những người khác là sững sờ. Chưa hề nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án. Tuy rằng từ phía trên ghi chép đến xem. Đừng nói bọn hắn. Cho dù là nhân hoàng bọn người hẳn là đều khó mà tiến về cái chỗ kia. Cũng liền trở thành đạo tổ tỉnh. Mới có thể vượt qua kia một khối bia. Nơi đó có cái gì? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Có thừa vận lai lịch. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Mọi người có chút ngoài ý muốn. Sau đó phát hiện nơi này chưa từng xuất hiện biến hóa. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Quỷ Tiên Tử vẫn là hoảng sợ nói. Tỉnh đạo hữu có thể ở chỗ này tùy tiện nói ra vị kia danh tử. Giang Hạo gật đầu. Cũng không quá nhiều nói cái gì. Quỷ Tiên Tử cực kỳ bội phục. Chợt nói. Chúng ta đã đến Bắc Bộ. Bây giờ ta cũng đang đọc gốc cây kia bên trong nội dung. Thấy được một chút ghi chép. Chủ yếu là nói nghịch chuyển. Liên quan tới Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn ba lần nghịch chuyển. Đối ứng địa điểm cùng biến hóa. Thuận theo chuyển ba lần không có chút nào tranh luận. Nhưng là cái này kỳ thật cũng không phải là chế tạo Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sơ tâm. Bọn hắn muốn nhưng thật ra là có người có thể nghịch chuyển ba lần. Nhất là lần thứ ba. Đó mới là hy vọng cuối cùng. Mà ba lần nghịch chuyển cũng không đơn giản. Kỳ thật mỗi một nghịch chuyển đều đối ứng thái cổ âm dương ma bàn khác biệt năng lực. Đầu tiên là mỗi cái thời đại lưu lại phân thân. Thứ hai là tuế nguyệt còn sót lại không gian. Thứ ba còn chưa phát hiện. Tuy rằng còn có một số ghi chép cho thấy, ba lần nghịch chuyển đều cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Đệ nhất liền là cần tiến vào đặc biệt bia đá. Cái thứ hai là tiến vào đặc biệt không gian. Thứ ba nghe nói là đơn giản nhất, nhưng không có đáp án. Giang Hạo nghe cảm giác có chút kỳ quái. Những này ghi chép cũng không có rõ ràng như vậy, nhưng chưa hề có người nghịch chuyển qua. Có thể ghi chép nhiều như vậy đã là không tầm thường. Mình hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải những này ghi chép. Hắn là trải qua ba lần nghịch chuyển về sau sẽ phát sinh cái gì? Tinh rất là tò mò hỏi. Liền là cối xay hủy diệt. Nói quỷ tiên tử nhìn hướng Dực, đối phương hẳn là cũng biết được một chút. Theo lý thuyết, không quản thuận theo chuyển ba lần hay là nghịch chuyển ba lần, cối xay hẳn là đều sẽ không còn tồn tại. Dực mở miệng nói ra. Liễu hơi chút suy nghĩ, nói, dựa theo các loại thuyết pháp, kỳ thật cuối cùng khẳng định là muốn chuyển động thái cổ âm dương ma bàn. Thuận theo chuyển thiên địa hủy diệt, như vậy nghịch chuyển đối thiên địa có ảnh hưởng sao? Mọi người không cách nào trả lời. Liễu cũng là không trông cậy vào hiện tại có đáp án. Chợt hắn lại nói chuyện khác. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh mất tích. Hắn lưu lại một chút tin tức. Hắn đem biết được đồ vật toàn bộ cáo chi. Hỏi xong thật giả, thuận tiện hỏi vị thứ ba cổ lão ý thức ký ức muốn đi nơi nào đạt được. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, bình tĩnh nói, ta cũng không cách nào xác định, nhưng thừa vận đến tất nhiên sẽ cho thiên địa mang đến khổng lồ dung chuyển. Hắn chưa hề trải qua, xác thực không cách nào cho ra đáp án, có lẽ đại tiên sinh là đúng. Ngoài ra, muốn xác định kỳ thật cũng có thể tiến về Thiên Hạ Lâu. Giám định một chút bên kia trận pháp, hẳn là cũng có thể ra kết luận. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải tiến về thời điểm, nhưng cổ lão ý thức bất luận cái gì kế hoạch đều không tồn tại ảnh hưởng. Chí ít không tồn tại hắn cùng thừa vận ở giữa đấu ảnh hưởng. Mặt khác, hắn tạm thời đều không thể bận tâm. Trước biết rõ ràng trước mắt chuyện, mới là việc cấp bách. Người của ta sẽ đi qua nhìn một chút. Ngoài ra còn có một vị cổ lão ý thức ký ức hắn cũng sẽ cùng nhau dẫn đi. Lúc này trên cùng đan, Nguyên mỉm cười mở miệng, mọi người có chút ngoài ý muốn, cái này lấy được, vốn cho rằng còn muốn khắp thế giới tìm kiếm, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, đan nguyên tiền bối cũng không đơn giản, dù sao cũng là thật bác học, về sau lại hàn huyên một chút, tụ hội mới kết thúc, Giang Hạo biết được bên ngoài đại địa xuất hiện rất nhiều biến hóa. Thừa vận đạo bắt đầu xuất hiện, rất nhiều người dung hợp thừa vận đạo, mà để tụ hội người không hiểu chính là, vì sao dung hợp cái kia quỷ dị chi đạo về sau. Những người kia tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, mạnh rất nhiều, nhưng mà không người cho ra đáp án. Bây giờ không ít người của vạn vật trung yên dung nhập bên trong đó. Quyết định tiến một bước hoàn thành vạn vật trung yên. Đối với những này, Giang Hạo ngược lại là không có quá nhiều để ý. Dù sao loại sự tình này một mực tại phát sinh, thừa vận tới hay không đều là như thế. Bọn hắn tăng cường, nhưng đạo tổ giảng đạo thuyết pháp cũng tăng lên đại địa sinh linh thực lực, chênh lệch sẽ không quá lớn. Cho nên xét đến cùng, chỉ cần bọn hắn chịu động thủ giải quyết, vẫn là không có vấn đề. Tiên môn, tiên đình cũng sẽ không tùy ý những này người lớn mạnh. Sau đó Giang Hạo mở mắt ra, những này liền giao cho những cái kia lòng mang thiên hạ tiền bối đi bận rộn. Hắn cũng không cần làm những thứ này. Đương nhiên, Trương tiên tử bên kia hắn lưu lại một chút ấn ký, phòng ngừa thừa vận nhìn trộm, từ đó xuất hiện ngoài ý muốn. Đối phương nói thế nào cũng là Thiên Văn Thư Viện trọng yếu người kế tục, hắn không thể ngồi nhìn không để ý. Đương nhiên, người trong tụ hội đi con đường, đều làm người bội phục, cho nên về công về tư, hắn đều muốn xuất thủ. Là chuyện gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo xuất ra thư tịch, bắt đầu viết bắt đầu, rất nhanh liền viết xong, sau đó giao cho Hồng Vũ Diệp. Cái sau tiếp nhận kiểm tra một hồi, lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc, nói, nơi này. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, vẫn là Nại Hà Thiên mang người thăm dò đến, nhưng là bởi vì liên quan đến thừa vận, bị bịt kín bụi, sợ là Nại Hà Thiên đều không nhất định gặp qua. Dựa theo Trương Tiên Tử nói, kia là ghi chép thừa vận hai chữ, có thể bảo tồn đến nay cũng là kỳ tích. Đây tuyệt đối là tại thi giới đạt được rất nhiều tin tức, lúc này mới thành công phong tồn. Nếu không, rất không có khả năng, cũng tương tự không thể rời đi thi giới. Cho nên, thời điểm đó cùng là tử sĩ mình, đối với bên trong tin tức biết rất ít, thậm chí liền quốc sư cũng biết không nhiều, cũng không cách nào cáo chi chính mình. Có cái này, chúng ta đại khái phải bao lâu đi ra trận pháp này? Giang Hạo hỏi, chợt hắn lại nói bia đá chuyện, còn có đại tiên sinh chuyện. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước nói, rất nhanh, có vật này, cộng thêm thực lực của ngươi, cùng chiếc thuyền này phù hợp, không cần một ngày liền có thể tiến về tấm bia đá kia. Ngày kế tiếp, tại Tất Hắc Hải vực phần cuối, một chiếc thuyền từ trong bóng tối xuất hiện du ngoạn mà tới. Sự xuất hiện của nó cực kỳ đột ngột, nhưng lại thông thuận vô cùng, thuộc về thuyền khí tức, trong nháy mắt quét sạch ra. Lúc này, tại biên giới khổng lồ trên tấm bia đá, có một thân ảnh, nguyên bản đóng chặt hai con ngươi hắn lông mày co rúm hai lần. Chợt mở mắt ra, nhìn thấy trước tấm bia đá thuyền, có chút kinh ngạc, ta cái này ngủ 6-7 ngàn năm rồi. Hắn cảm thấy mình hẳn là không ngủ dài như vậy mới là. Vẫn là nói hắn đối khái niệm thời gian càng thêm mờ nhạt rồi. Gần thời gian vạn năm, đều không thể đối với hắn có bất kỳ cảm giác, chỉ có biết được những này người tốn hao bao nhiêu thời gian đến, hắn mới có thể quyết định dùng loại thái độ nào đối mặt. Thậm chí muốn hay không để bọn hắn trở về, cũng là cần nhìn những này người tới thời gian. Trong lòng cảm khái một câu, hắn quyết định suy tính một chút đi qua bao lâu. Ngoài ra, cũng cần muốn nhìn thời gian quyết định là không cáo chi một số việc. Tiếp lấy đối phương bấm ngón tay bắt đầu suy tính. Một lát sau, nguyên bản tùy ý nam tử lông mày đột nhiên nhăn lại. Có chút không hiểu, chợt hắn ngồi thẳng thân thể, lại một lần suy tính hạ, chân mày nhíu càng nhiều. Lần này hắn không chỉ là ngồi xuống, còn đem áo choàng hướng dưới kéo lại, xác định hoàn chỉnh lộ ra suy tính tay, cũng xác định không có đồ vật trở ngại, như thế mới tiếp tục suy tính. Thế nhưng là, suy tính kết quả cùng trước đó hai lần giống nhau như đúc, không đến một ngày. Hắn chậm rãi phun ra suy tính kết quả, có chút kinh ngạc, thậm chí không dám tin, tuyệt không có khả năng. Muốn đi vào nơi này, cần cực kỳ dài lâu thời gian, dù là phá vỡ trận pháp, dù là có địa đồ, đều cần thời gian dài dằng dặc. Đây là không cách nào cải biến, chỉ ít bày ra trận pháp thời điểm. Chính là như vậy, nhanh nhất cũng muốn 100 năm, 100 năm liền đã có đầy đủ tư cách. Thế nhưng là, một ngày không đến, là hắn tẩu hỏa nhập ma. Vẫn là tuế nguyệt biến thiên xuất hiện biến hóa. Tóm lại, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nếu không không thể nào như thế. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía trước bùi ngùi mãi thôi. Tại hắn cùng trước, là nước biển phần cuối, là vô tận đen nhánh. Mà tại phần cuối trước đó, có một tòa to lớn bia đá. Trên tấm bia đá viết ba chữ to cựu thời lộ. Mà tại ba chữ biên giới, còn có như vậy một hàng chữ nhỏ, trên đó viết, khi các ngươi có nắm chắc đối kháng thừa vận thời điểm. Lại đến, Giang Hạo mở miệng cười, xem ra đúng là địa phương này. Đoạn đường này tới đúng là gặp không ít, trở ngại, cũng may có phu nhân cùng đi. Mặc dù hắn xuất thủ mấy lần, nhưng đều là tại phối hợp, nếu không để chính hắn đến, được đến tốn hao không thiếu thời gian, chí ít một ngày là không đến được. Trực diện hai chữ này, để ta có một loại sắp hủy diệt, không cách nào thoát đi cảm giác, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Không ngại, Thừa Vận Cầm phu nhân không có bất kỳ biện pháp nào, Giang Hạo tự tin mở miệng. Hư tiền bối cúi đầu nói, tiền bối, phía trên tựa hồ có người. Giang Hạo có chút nhấc lông mày, xác thực ở phía trên bia đá thấy được một bóng người. Thực lực phi thường mạnh mẽ, ít nhất là bản đầy đủ Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng. Đối so cổ Kim Thiên, chưa kể tới rõ ràng, Giang Hạo nhìn hướng hắn, đối phương cũng đưa ánh mắt đưa lên xuống dưới. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Hạo từ đối phương trong mắt thấy được kiêng kỵ. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là yên tĩnh đứng thẳng, nhìn một chút đối phương là không muốn đi qua. Nếu như không làm cái gì, mình liền trực tiếp đi qua, nhưng là rất nhanh đối phương liền động, hắn đứng dậy nhảy xuống, sau đó trong nháy mắt biến mất, rơi vào bong tàu bên trên. Hắn nhìn Giang Hạo mấy người, nói, người tìm đạo. Hư tiền bối cúi đầu nói, xin ra mắt tiền bối. Hắn mặc dù không biết người trước mắt là ai, nhưng thực lực khủng bố như thế, tất nhiên không phải người bình thường. Hắn là người tuyển định người. Nam tử nhìn hướng Giang Hạo nói, như thế xem ra 3000 đại đạo đã bị ngươi thu phục rồi. Nhưng trên người ngươi không gặp đại đạo khí tức. Ngược lại là hiếm lạ, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Giang Hạo lắc đầu, không biết. Nam tử trầm mặc chốc lát nói, ngươi như thế nào tới? Bỏ ra bao nhiêu thời gian? Phá trận tới, không đến một ngày. Giang Hạo thành thật trả lời, không đến một ngày. Nam tử nghe được cái này vẫn là kinh ngạc, vì sao không đến một ngày liền có thể tới đây chứ? Bởi vì có tiền nhân trải đường. Giang Hạo thành thật trả lời, không đủ, không đủ, không quản tiền nhân như thế nào trải đường, không quản ngươi trận pháp như thế nào được đến, tuyệt đối không cách nào một ngày đến, ta cảm thấy là ngươi mạnh quá phận, để ta thử một chút thực lực của ngươi, nhìn một chút một ngày đến ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nói nam tử bước ra một bước, một chỉ điểm hướng Giang Hạo, gặp đây. Giang Hạo cũng không từng để ý, tiện tay điểm ra, âm âm, hải vực chấn động, sau đó hóa thành hư vô, khí thế đến cực nhanh, nhưng biến mất cũng chỉ là trong nháy mắt. Sau đó, nam tử bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng, cả người ngã vào nước biển bên trong, rất nhanh đối phương từ trong nước nhảy ra, một lần nữa đứng tại bong tàu nhìn lên trước mắt người. Có chút ngốc trệ, hắn bị một chỉ đánh bại, ngừng tạm, hắn nói, ngươi thành thánh rồi, đại thế bao nhiêu năm, ngươi liền thành thánh rồi. Giang Hạo lắc đầu, ta còn không phải thánh nhân, tuy rằng đại thế trước mắt là 400 năm ra mặt. Nam tử một mặt kinh ngạc, bao nhiêu, hơn 400 năm, Giang Hạo lặp lại một câu, ngươi là trước thời đại người. Nam tử lại một lần hỏi, Giang Hạo lắc đầu, nói, ta trước mắt mới hơn 400 tuổi. Nghe vậy, nam tử mở to hai mắt nhìn hướng Giang Hạo, tựa hồ không có nghĩ rõ ràng cái này hơn 400 tuổi có phải là hắn hay không nhận biết bên. Trong hơn 400 tuổi, nếu như là lời nói, làm sao lại xuất hiện hơn 400 tuổi thánh nhân? Có thể nếu như không phải lời nói, kia hơn 400 tuổi là bao nhiêu tuổi? Chẳng biết tại sao, nam tử cảm giác cái này nam nhân bị hắn phát giác về sau, hết thảy liền hướng mình không biết phương hướng phát triển. Tiền bối thế nào? Giang Hạo mở miệng hỏi. Nam tử trầm mặc một lát, hậm hực nói, không có gì, liền là cảm thấy thực lực ngươi cũng không tệ lắm.